Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 406, mô phỏng thẻ chuẩn hạn ngạch 4/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ sáng, An Lương cùng Phùng Kiệt ký hợp đồng, vào chức ngày là ngày thứ hai, nhưng Phùng Kiệt xung phong nhận việc biểu thị ngày hôm nay sẽ tiến vào công tác trạng thái đầu tiên. Công tác chính là đào trước đồng sự không thể không nói, lương cao sức mạnh a, làm Phùng Kiệt tập trung vào công tác. An Lương cũng không có dừng lại, trước hắn rồi cùng Thật Hữu Lai Hỏa Oa Điếm ông chủ liên hệ qua, xin nhờ đối phương hỗ trợ tìm kiếm một ít cửa hàng. Cái kia một đống hai tầng tòa nhà nhỏ tự nhiên là hát nhân tìm tới. An Lương lái Porsche 911 Turbus đi đến Thật Hữu Lai Hỏa Oa Điếm, sau đó cùng Hắc Nhân ông chủ gặp mặt. Hắc lão bản, đã lâu không gặp, An Lương chào hỏi, Hắc Nhân nhiệt tình đáp lại, đã lâu không gặp, An bạn học ngươi nhưng là đã lâu không có tới. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi, này một vị là Bàng Tuấn Hoa Bàng lão bản, chúng ta trách đối diện Tứ Hải quán cơm tàu ông chủ, đồng thời cũng là cái kia một đống hai tầng tòa nhà nhỏ quyền tài sản người. Hắc Nhân lại cho Bàng Tuấn Hoa giới thiệu An Lương. Xin chào, Bàng lão bản. An Lương khách khí chào hỏi. Xin chào, ngươi được An bạn học. Bàng Tuấn Hoa trắng ra mở miệng. Nghe nói An bạn học chuẩn bị mua cửa hàng, An Lương không có phủ định. Đúng thế, Bàng lão bản giới thiệu một chút tình huống. Không thành vấn đề, Bàng Tuấn Hoa giới thiệu đến. Cửa hàng của chúng ta là trên dưới 2 tầng, hiện nay là quán cơm tàu trang trí, có hiện đại bếp sau thiết bị khoảng chừng giá trị. An Lương đánh gãy Bàng Tuấn Hoa. Thật không tiện, Bàng lão bản, ta tiếp nhận lại đây không làm quán cơm tàu, sở hữu đồ nội thất, sở hữu nhà bếp thiết bị, sở hữu bộ đồ ăn, người cũng có thể đóng gói mang đi, hoặc là trực tiếp bán ra hai tay thiết bị. Bàng Tuấn Hoa trầm ngâm, hành, ta liền giới thiệu cửa hàng tình huống, một tầng có thể dùng diện tích là 240m², bên trong không ngay ngắn, mặt cửa rộng 8m, thọc sâu 30m. Hai tầng hầu như là tình huống giống nhau, còn có một cái 120m² hậu viện, hiện nay chủ yếu dùng làm đỗ xe. Hai tầng gộp lại có thể dùng diện tích lại đã đạt tới 480m². An Lương vốn là cho rằng càng nhỏ hơn một chút nhưng lớn một chút liền lớn một chút, vấn đề không phải quá lớn. An Lương nắm giữ sơ cấp bất động sản tiêu phí phản hiện thẻ to lớn nhất hạn ngạch là 2.000 vạn, đồng thời có thể thu được 1.3 lần tùy cơ hệ số phản hiện. Phương diện giá tiền đây? An Lương dò hỏi, này một tòa nhà kiến trúc diện tích là mét vuông, hậu viện 120m² ở phòng bản trên có sáng tỏ đánh dấu, thuộc về hàng thật đúng giá quyền tài sản thổ địa. Bàng Tuấn Hoa giải thích tình huống, An Lương khẽ gật đầu, hậu viện ở phòng bản trên, giá cả kia liền lên đi tới, không thể làm biếu tặng phẩm tính toán. Ta này một đống tòa nhà nhỏ quyền tài sản tính chất là nơi ở loại hình, đồng thời là 7 năm quyền tài sản, hiện nay mới 17 năm, nếu như An bạn học có con đường, thậm chí có thể ngụ lại chúng ta thiên phủ. Bàng Tuấn Hoa còn nói sáng tỏ một cái tình huống, Hắc Nhân ở một bên nói bổ sung, chúng ta này một con đường cửa hàng, kỳ thực đều là tính chất này. Nơi ở tính chất mang ý nghĩa giá cả càng cao hơn mà. Ở pháp luật quy định trên cũng không có cấm chỉ nơi ở thương mại, đặc biệt loại này nhà riêng nhà ở càng là có thể trực tiếp thương mại. Cho tới dùng nơi ở thương mại, trong tình huống bình thường nơi ở càng quý hơn, tại sao muốn dùng nơi ở thương mại? An Lương cười đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thẳng giá cả đi, nếu như giá cả thích hợp chúng ta liền nói chuyện. Bàng Tuấn Hoa nói rồi nhiều như vậy kỳ thực vẫn là vì đề giá cao. Kiến trúc diện tích đơn giá 3.5 vạn 1m², hậu viện giá cả 3.2 vạn 1m², ta muốn tịnh thu số tiền này, sở hữu thủ tục phí ngươi gánh chịu. Bàng Tuấn Hoa giải thích nói, này một giá cả cũng không ngoại hạng. Thiên Phủ Kinh tế Học viện ở thành phố Thiên Phủ trung tâm, hơn nữa chu vi có 8 đại học cùng với được trời cao chăm sóc thương mại hoàn cảnh công dụng, này một giá cả thật sự không cao lắm. Dù sao Thiên Phủ nơi ở cũng phải 2 vạn, khá một chút chính là 3 vạn cất bước. Dựa theo này một giá cả, 540m² kiến trúc diện tích chính là 1.890 vạn. 120m² hậu viện diện tích chính là 384 vạn. Tổng cộng chính là 2.274 vạn nguyên, bởi vì không có người đại lý nguyên nhân, vẻn vẹn là một phần phòng ốc thủ tục chuyển nhượng phí, trong đó to lớn nhất một bút là thuế trước bạ 3. Xét thấy phòng ốc là 17 năm nhà cũ, người bán không dính đến thuế doanh thu, cũng không dính đến phòng ốc sang tên cá nhân thuế thu nhập, thêm vào hai bên tem thuế sau khi, đại khái chính là 3.1 tình huống, đơn giản tôi nói cần hơn 60 vạn. An Lương cười đáp lại, 3.5 vạn giá phòng ta một phần không chém, có đáng giá hay không cái giá này, chúng ta trong lòng đều nắm chắc, ai cũng không phải người ngu, đúng không? Bàng Tuấn Hoa khẳng định gật đầu. Ta là thành tâm bán phòng, ta năm nay 49, chuẩn bị bán về nhà về hưu. Bàng lão bản đúng là lòng tốt thái. An Lương đáp lại, sau đó bổ sung thêm. Chúng ta tranh chấp chủ yếu là hậu viện tình huống, tuy rằng hậu viện diện tích ở phòng bản trên, nhưng nó chỉ có thể là hậu viện tác dụng, đúng không? Chuyện này ý nghĩa là không cách nào đối với hậu viện cải biến, càng không thể ở hậu viện trên xây phòng, vậy thì là vi phạm quy định kiến trúc. Bàng Tuấn Hoa trầm mặc, như vậy hậu viện đại khái chính là một cái bãi đậu xe, hoặc là làm một cái hoa viên, bàng lão bản cảm thấy giá trị 3.2 vạn 1 m bình phương sao? An Lương hỏi ngược lại. Bàng Tuấn Hoa không hề trả lời, hắn trực tiếp hỏi. An bạn học đồng ý ra bao nhiêu tiền? Hát nhân đã đem An Lương cùng Thâm Niên Đường sự tình nói cho hắn, hắn biết An Lương có sức mua. 2.000 vạn chỉnh, ngươi tịnh thu 2.000 vạn, chúng ta hợp đồng giới cũng là 2.000 vạn, nên giao nộp bất động sản thuế vụ ta toàn ngạch gánh chịu, đồng thời toàn khoản trả cho ngươi, một khi giao dịch hợp đồng tiến vào phòng quản bộ ngành, ta liền cho ngươi chuyển khoản 2.000 vạn, mang ý nghĩa ngày mai ngươi là có thể bắt được 2.000 vạn về hưu. An Lương vừa vặn thẻ đúng 2.000 vạn hạn ngạch, Bàng Tuấn Hoa hơi hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý. Thành giao, ta yêu thích An bạn học loại này người thoải mái, đáng tiếc nhà chúng ta là nhi tử, nếu như con gái liền giới thiệu cho An bạn học. An Lương cười thầm, còn có loại này tao thao tác. Cách chương.